Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu đen cự hình xiềng xích hướng về tổ linh trói đi. Su su su. Rất nhanh, cự hình xiềng xích đem tổ linh tứ chi, thân thể hoàn toàn trói lại. Càng ngày càng nhiều ngàn trượng bia đá rơi xuống đất, càng ngày càng nhiều xiềng xích phong tỏa. Thần văn tộc tu sĩ đạp không mà lên, rơi vào bia đá bia đỉnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay khắc họa rắc rối phức tạp đường vân. Tiếp theo, một chưởng vỗ ra dưới chân bia đá, ta huyết tế thiên, thâu thiên hoán giới, thần tế. Xiềng xích như bàn long, điên cuồng vờn quanh tổ linh pháp thân. Tổ linh gầm thét, vô số ngồi dưới đất lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ đứng người lên, mỗi cá nhân trên người, mắt trần có thể thấy nguyên lực khí lưu xông phá chân trời. 30 vạn tu sĩ, sinh mệnh thiêu đốt. Chúng ta, thề sống chết không làm đô. Hét giận dữ trung trời, quy hải thân hình chậm rãi xuất hiện ở tổ linh mi tâm. Tộc nhân, theo ta huyết chiến. Quy hải gầm thét, thần hồn cùng sinh mệnh chi hỏa đồng thời thắp sáng, bị tỏa liên phong tỏa tổ linh, bỗng nhiên đem xiềng xích bật nát. Chiến. 30 vạn tu sĩ hét giận dữ, linh hồn chi hỏa tùy theo đốt. Lạc thủy thần vũ, chưa bao giờ thiếu máu tính, năm đó lạc thủy thần vũ nhất tộc vì che chở thuần huyết hải linh, từ cương thịnh đến suy bại, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới khuất phục. Hôm nay, vẫn như cũ như thế. Rầm rầm rầm, kiếm lớn màu vàng ống chiến đắc thiên khung, linh hồn cùng sinh mệnh thiêu đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, 30 vạn tu sĩ thấy chết không sờn, nhất tộc cố khí tận tụ tập ở đây. 30 vạn tu sĩ, hai tay hư nắm, đều lộ ra cầm kiếm chi tư. Cho ta, mở. Quy hải hai tay hung hăng vung xuống, 30 vạn tu sĩ đồng thời hư nắm trường kiếm vung xuống. Kiếm lớn màu vàng ống lấy không thể ngăn cản chi thế, đem trước người xiềng xích nhau nhau chặt đứt. Phốc. Nguyên một đám tu sĩ miệng phun máu tươi, hai mắt trợn lên, thực lực kẻ yếu, bị phản phệ chi lực đánh giết, thực lực mạnh mẽ lấy, cũng không ít tại phản phệ phía dưới trọng thương. Quy hải thân hình run rẩy, trên người không ngừng lóe ra máu tươi, quần áo tận đỏ. Cự kiếm qua, mấy trăm bia đá nổ tung, vô số thần văn tộc tu sĩ bị cự kiếm chém thành tro tàn. Một kích này, lưỡng bại câu thương. To lớn tổ linh thân thể ảm đạm, khí vận chi lực chậm rãi trở nên suy yếu, lạc thủy thần vũ còn lại tu sĩ, tổn thương, gắt gao, cho dù là có được khí vận thủ hộ quy hải. Giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Quanh, kiếm lớn màu vàng ống cắm vào đại địa, đem to lớn tổ linh chống đỡ, thân thể chậm rãi đứng thẳng, mắt thần màu vàng ống mắt lạnh nhìn về phía thần văn tộc tu sĩ. Thần văn tộc phổ thông tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn không được lui lại, 30 tên cường giả chí tôn là sắc mặt âm trầm, hung hăng nhìn xem lạc thủy thần vũ tổ linh. Giết! Vô tận lửa giận cuối cùng hóa thành một chữ giết, bán tiên lão giả cùng với các cường giả chí tôn đồng thời kết ấn. Thiên khung phía trên, một chuôi vạn trượng huyết kiếm chậm rãi xuất hiện. Huyết kiếm chung quanh, khủng bố nguyên lực tùy ý lấp lóe, liền đem không gian xung quanh cắt nát, hình thành nguyên một đám thâm thúy không gian hắc động. 30 tên cường giả định cấp hợp lực hội tụ huyết kiếm, cơ hồ đạt đến phàm vực có thể dung nạp cực hạn. Đây cũng là ở bên ngoài không gian, nếu là ở thần khu bên trong, hoàn toàn có thể bộc phát ra siêu việt phàm vực cực hạn lực lượng. Phá! Nửa ngày lão giả gầm thét, huyết kiếm phá không, cắt nát không gian, trùng trùng điệp điệp hướng về tổ linh hư ảnh đâm tới. Một kích này ngăn không được. Lạc thủy thần vũ tộc nhân nắm chặt hai tay, trung trung chạy rẫy từ dưới đất trước mặt đứng lên. Nhiều người hơn đứng lên lập tức liền lại té ngã trên đất. Huyết kiếm rơi xuống, nhìn từ đằng xa đi, nhưng thấy thiên khung phía trên, một chuôi vạn trượng cự kiếm phá toái hư không, cự kiếm phía dưới. Một đạo màu vàng cự nhân tại khí tức khủng bố áp chế dưới, lung lay sắp đổ. Chỉ một kiếm, liền có thể đem cự nhân xuyên qua. Là thủy thần vũ chúng tu sĩ lặng lặng nhìn lấy thiên khung bên trong dần dần tới gần huyết kiếm, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quanh, huyết kiếm tới gần, đâm vào tổ linh bên trong, sau một khắc, tổ linh bạo liệt, quy hải chờ một đám cường giả nhau nhau rơi xuống đất. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên vô cùng chậm rãi, huyết kiếm to lớn trong mắt phóng đại. Nhưng vào lúc này, lóa mắt lam quang lấp lóe, màu lam quang ảnh đình trệ, mấy đạo thân ảnh phá không mà ra. Cầm đầu nam tử vương tay, một quyền đánh tới hướng thiên khung phía trên huyết kiếm. Quanh, nhỏ bé nắm đấm cùng cự kiếm mũi kiếm chạm vào nhau, sau một khắc, cự kiếm tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt tan rã. Tất cả mọi người đều là ngu ngơ nhìn xem đột nhiên ra quyền tu sĩ. Làm sao có thể? Phàm vực làm sao có thể có cường giả có thể đối oanh mạnh như thế công kích? Rầm rầm rầm. Liên tiếp oanh minh vang vọng vân tiêu, vạn trượng cự kiếm hoàn toàn nổ tung, hình thành một cổ chấn thiên động địa sóng xung kích. Năng lượng sóng xung kích phi tốc hướng về chung quanh quét sạch, thần văn tộc cường giả chí tôn lúc này bay đến thực lực nhỏ yếu thần văn tộc tu sĩ trước mặt. Nguyên lực phun trào, hình thành ngăn cản tất cả bình chứng, đem trùng kích năng lượng loạn lưu ngăn cản. Tiêu Đồng Dạng vung tay lên, lấy nàng làm trung tâm, một đạo vượt qua hơn 10 dặm chi địa năng lượng bình chứng xuất hiện, sắp loạn chạy ngăn cản, bảo vệ Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ. Cổ Trường Thanh mượn nhờ thập trọng kinh lực lượng phán định, một quyền đem huyết kiếm đánh nát về sau, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đã hoàn toàn ngây người Lạc Thủy Thần Vũ chúng tu sĩ. Nhìn tới, ta không tới chậm. Cổ Trường Thanh nhìn xem chật vật Quy Hải nói. Quy Hải tiện tay đem chưa từng phá toái phía bên kia quần áo xé toan một góc, chắp tay nói, Quy Hải tham kiến công tử. Công tử, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ lập tức ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, đưa mắt nhìn nhau. Hắn liền là Thanh Điện Điện Chủ. Thật trẻ tuổi a. Nhưng là, hắn một quyền đánh bể vạn trượng huyết kiếm. Nghĩ tới đây, không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, mạnh, quá mạnh. Thanh Điện Điện Chủ, khủng bố như vậy. Một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ, ngược lại có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh một quyền kia là sử dụng thập trọng kinh bổ sung lực lượng phán định. Lực lượng phán định bậc này năng lực, tại phàm vực cường độ cực kỳ không hợp thói thường, có thể chống đỡ rơi bất kỳ lần nào không cao hơn phàm vực cực hạn uy năng công kích. Chỉ bất quá không có người sẽ ở thời điểm này nói những cái này. Cổ Trường Thanh chiêu này vốn là có thu mua tâm ý người nghĩ, lúc này đi dở chân tường, không phải đầu óc có hố sao? Huống hồ phóng nhãn toàn bộ phàm vực, có mấy người có thể chưởng khống lực lượng phán định? Kèm theo Cổ Trường Thanh xuất thủ, Lạc Thủy Thần Vũ tất cả tu sĩ sĩ khí đại chấn, nguyên bản đã thoát lực thân thể phản phất đột nhưng có cực kỳ hùng hậu lực lượng, còn đánh được một trận sau. Cổ Trường Thanh vung tay lên, mấy vạn miếng chữa thương đan dược cùng khôi phục nguyên lực đan dược bay ra. Mấy vạn viên đan dược đã coi như là cực kỳ hùng hậu gia tài. Cổ Trường Thanh mặc dù giàu có, nhưng là trong trữ vật giới chỉ thích hợp chữa thương cùng khôi phục đan dược cũng chỉ có thế. Rất nhanh, một chút thương thế nặng cùng thực lực mạnh mẽ tu sĩ trước tiên ăn vào đan dược. Một trận chiến này, Lạc Thủy Thần Vũ chúng tu sĩ chữa thương đan dược cơ bản đều trong chiến đấu tiêu hao hoàn tất. Nếu không, bọn họ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Quy Hải trước tiên luyện hóa đan dược, rất nhanh, phá toái tổ linh một lần nữa lại tụ họp. Đồng thời, nơi đây Lạc Thủy Thần Vũ duy nhất một tên cường giả chí tôn đi tới, chắp tay nói, gặp qua tông chủ. Dư Chiến chí tôn, hạnh ngộ, ta nghe Vấn Hàn nói qua ngươi. Cổ Trường Thanh chắp tay khách khí nói, tình huống cụ thể, chúng ta rời đi nơi đây đang nói chuyện. Vừa nói, Cổ Trường Thanh liếc nhìn đã ngóc đầu trở lại thần văn tộc cường giả. Này thần văn tộc tu sĩ, cùng nhân tộc cơ hồ không khác nhau chút nào. Cũng không nhìn thấy những tu sĩ này huyết mạch năng lực. Cổ Trường Thanh nhìn xem cùng Tiêu đánh nhau thần văn tộc cường giả, âm thầm nỉ non. Đối phương cũng có bán tiên, cộng thêm 29 tên chí tôn, tổng cộng 30 cường giả chí tôn, vây công phía dưới, cho dù mạnh như Tiêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thánh Hiền, bán tiên gọi chung là cường giả chí tôn. Thánh Hiền, chính là độ kiếp thất bại chí tôn, bán tiên, là đại sơ bộ nắm vững tiên đạo chi lực chí tôn hoặc là Thánh Hiền. Đang tại suy tư ở giữa, Cổ Trường Thanh đột ngột cảm giác được một trận tim đập nhanh, lúc này, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng mà trừ bỏ cung kính đứng ở phía sau Dư Chiến bên ngoài, chính là miễn cưỡng đứng người lên Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ, cũng không nhìn thấy những người khác. Mà loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng gần như trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh lúc này cho mày, chẳng lẽ còn có cường giả giấu ở chung quanh? Lấy lại bình tĩnh, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy tư những cái này. Vô luận trong bóng tối có hay không ẩn tàng địa phương cường giả, chỉ cần động thủ với hắn, nhất định phải xuất hiện. Hắn có Hoang Thánh Pháp tướng tại, có thể sử dụng nhiều lần lực lượng phán định, ngược lại không sợ hãi. Tổ linh hư ảnh xuất hiện lần nữa, trợ giúp Tiêu chống đỡ thần văn tộc cường giả công kích. Cổ Trường Thanh bắt đầu câu lên trận pháp, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Viễn Lăng ở một bên bảo hộ. Ngọc Vô Song tại chính xác khóa được trung tâm thần Hải Châu, lúc này phân ra thân ngoại hóa thân hướng về thần Hải Châu phóng đi. Thần văn tộc tu sĩ thấy thế, nhưng lại không có người tiến đến ngăn cản, mà là lộ ra khinh thường nụ cười. Thần hải bộc phát diệt sát chi lực, cho dù là bọn họ thần sứ, cũng vô pháp chống lại. Quả nhiên, kèm theo năng lượng màu vàng kim phun trào, lập tức đem Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân xé nát. Nhưng mà rất nhanh, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân lại xuất hiện, tiếp tục phóng tới thần Hải Châu. Vừa qua bên trên một cái thân ngoại hóa thân vẫn lạc địa phương, như Cửu Nguyệt nói, đồng dạng diệt sát chi lực sẽ không đối với cùng là một người bộc phát hai lần. Phốc phốc phốc, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân không ngừng bị mới diệt sát chi lực chém giết, đã chết đi mấy chục cái thân ngoại hóa thân về sau. Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân khoảng cách thần Hải Châu không đến 10 mét. Chung quanh thần văn tộc tu sĩ thấy thế lập tức hoảng loạn lên, muốn ngăn cản Ngọc Vô Song, nhưng mà bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng hủy diệt. Lặp lại lực lượng hủy diệt sẽ không đối với Ngọc Vô Song tiếp tục xuất thủ, nhưng lại sẽ đối với mới tiến vào bên trong tu sĩ xuất thủ. Rầm rầm rầm, phía trên vòng trời, Tiêu bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, Vô số phong ấn xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đổ bắn ra, vậy mà mạnh mẽ đem đối phương bán tiên cùng 25 cái chí tôn áp chế không cách nào rút tay ra ứng phó Ngọc Vô Song. Mà Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tổ linh đồng dạng áp chế còn lại bốn tên chí tôn. Rốt cuộc, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân bắt được thần Hải Châu. Ngọc Vô Song ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Thần Văn tộc phát hiện Ngọc Vô Song thu hoạch được thần Hải Châu về sau, cơ hồ phát cuồng. Những người này hiển nhiên biết được đến thần Hải Châu là Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân. Lúc này, tu sĩ khác giống như điên hướng về Ngọc Vô Song bản thể vọt tới. Cổ Trường Thanh trong tay trận văn câu lên, luyện hóa đại trận liên tiếp thôi động, thiên lôi hạo hãn chém giết xuống. Rầm rầm rầm, kéo dài không dứt lôi vực đem vô cùng vô tận thần văn tộc tu sĩ ngăn khuất bên ngoài. Nhưng mà rất nhanh, kèm theo những tu sĩ này không liều mạng công kích, Cổ Trường Thanh đánh ra trận văn lung lay sắp đổ. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, rất rõ ràng thần Hải Châu đối với thần văn tộc tầm quan trọng cực cao. Nguyên bản chung quanh tu sĩ bởi vì kiên kỵ phía trên cường giả chí tôn chiến đấu, không có liều mạng bay nhào, mà bây giờ những tu sĩ này vậy mà đã hoàn toàn không muốn sống nữa. Cổ Trường Thanh đám người có Quy Hải triệu hoán tổ linh che chở bọn họ, nhưng không có, bọn họ lúc này không sợ sinh tử bay nhào, tất nhiên sẽ bỏ ra cực đại đại giới. Cũng không biết này thần Hải Châu là bực nào chí bảo, Ngọc Vô Song luyện hóa sợ là ít nhất cũng phải một canh giờ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Vô Song bỗng nhiên mở mắt ra, có thể. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Ngọc Vô Song, này thần Hải Châu là hàng lẫm. Không có tiếp tục nhổ nước bọt, Cổ Trường Thanh bên người, lộng lẫy trận văn hình thành hình cái vòng chùm sáng, điên cuồng xoay tròn. Hắn trên bàn tay, từng đạo trận văn câu lên, lóng lánh ánh sáng sáng ngời. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ ra dưới chân, truyền tống. Ào ào ào. Lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một đạo vượt qua hơn 10 dặm trận văn trống rộng xuất hiện. Từ Cổ Trường Thanh lại tới đây, liền bắt đầu đánh ra hư không trận văn. Như vậy, một cái có thể truyền tống mấy chục vạn tu sĩ cự đại truyền tống trận, không phải Cổ Trường Thanh có thể thời gian ngắn có thể khắc họa. Cũng may Cổ Trường Thanh không cần xa khoảng cách truyền tống, nếu không, lấy hắn bắt tinh trận sư thực lực, căn bản khắc họa không ra. Xa khoảng cách truyền tống, tỷ như Minh Song tại Vô Ngân Hải vực bố trí truyền tống trận pháp, nhất định phải dựa vào định cấp vật liệu luyện khí luyện chế trận kỳ. Vẹn vẹn dựa vào hư không trận văn, cho dù là lấy Minh Song trận pháp tu vi, cũng làm không được. Kèm theo Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, chung quanh hắn, năm đạo trận kỳ trống trọng xuất hiện, hóa thành lưu quang hướng về bốn phía bay vụt. Tiên khí, chủ linh. Từ khi Cổ Trường Thanh am hiểu hư không trận văn về sau, cơ bản chưa bao giờ dùng qua chủ linh trận kỳ, lần này, hắn không thể không mượn nhờ chủ linh trận kỳ. Năm viên trận kỳ điên cuồng xoay tròn, rất mau đem Cổ Trường Thanh chưa từng hoàn thành trận văn khắc họa. Mở. Cổ Trường Thanh bắt lấy một cái khôi phục nguyên lực đang dược cùng một cái bảo nguyên đang nhét vào trong miệng. Duy nhất một lần truyền tống mấy chục vạn tu sĩ, với hắn mà nói, đồng dạng là cực lớn khiêu chiến. Đinh đinh đinh. Chủ linh trận kỳ phát ra chân chính tê minh, phía trên thiên đạo phong ấn phảng phất chậm rãi buông lỏng. Quy Hải lúc này để ý tới Cổ Trường Thanh ý nghĩa, lập tức triệt hồi tổ linh chi thể. Trong nháy mắt, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ, Viễn Lăng, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang toàn bộ truyền tống đến Cổ Trường Thanh trong phi thuyền. Phi thuyền vốn có nhất định không gian giới chỉ, nhưng là dù sao không phải là tiểu thế giới, cho nên tu sĩ không thể thường đợi. Ngắn như vậy khoảng cách truyền tống, vẫn như cũ để cho Cổ Trường Thanh tiêu hao rất lớn. Cũng may hắn nguyên lực đầy đủ hùng hậu, mạnh mẽ hoàn thành 30 vạn tu sĩ truyền tống. Thu hồi phi thuyền, lúc này Ngọc Vô Song đã thôi động thần Hải Châu. Tiêu thấy thế đánh ra thần tuyệt ấn, to lớn thần tuyệt ấn đem thần văn tộc cường giả đánh lui. Ngay sau đó, Tiêu lóe lên một cái đi tới Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song bên cạnh. Rất nhanh, thần Hải Châu trên ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, đem ba người bao phủ. Sư, một trận không gian chuyển đổi, ba người biến mất không còn tăm tích. Làm Cổ Trường Thanh lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, ba người đã tới mảnh không gian này vùng trời cao nhất. Mà có được thần Hải Châu về sau, Cổ Trường Thanh đám người ngạc nhiên phát hiện, phía dưới hắc vụ vậy mà không cách nào che đậy bọn họ ánh mắt. Quan sát mà xuống, trong mắt ba người lộ ra vẻ chấn động. Giờ khắc này, bọn họ vừa rồi thật sự hiểu, mảnh không gian này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thần khu, không phải Thánh Sơn, cũng không phải thần văn tộc, đối với chỗ cư trụ tôn xưng, thần khu là chân chính thi thể. Đây là mênh mông bực nào thi thể? Tung hoành vạn dặm, nằm ở hư không, chỉ có chân chính ở mảnh này thiên khung chỗ cao nhất, tài năng nhìn ra sở mênh mông như vậy cự nhân diện mạo. Năm cái kình thiên cột đá, căn bản chính là hắn năm ngón tay, cự nhân nằm ở hư không, tay phải hướng về phía trên hư nắm, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Bọn họ lúc đầu ở tại cột đá, chính là cự nhân tay phải ngón út, mà cái kia càng cao cuồn cuộn cột đá thì là ngón áp út. Bọn họ lần thứ nhất nhảy núi, kỳ thật chính là từ cự nhân ngón út đỉnh nhảy xuống, rơi vào một cọng lông trên. Thần chi hào, chính là thần khu Long Tơ, trách không được nơi đó có thể tiến vào thần khu, đơn giản mà nói, bọn họ chính là thông qua lỗ chân lông tiến vào thần khu. Cũng không trách được dưới đất là thể dính thể. Mà lần thứ nhất, bởi vì tàn linh thần lưu bức bách, bọn họ rời đi thần khu, một lần kia dưới chân bọn hắn đường không phải nhựa cây thể trạng, hơn nữa bọn họ đi tới cái thứ hai cột đá. Ngón áp út trước. Hiển nhiên nơi đó không phải Long Tơ, nơi đó là ngón út cùng ngón áp út trung gian kẽ hở. Cái gọi là dãy núi, kỳ thật chính là ngón út phía trên cáo bẩn. Cổ Trường Thanh nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy năm cái kình thiên cột đá thời điểm, cảm giác cột đá cũng không phải là thẳng tắp, mà là có góc chích độ, bây giờ nhìn tới. Hoàn toàn là bởi vì thần khu muốn bắt lấy cái gì, tay hắn hướng về phía thiên khung hư nắm. Năm ngón tay dĩ nhiên không phải thẳng tắp. Đến mức tàn linh thần lưu, hiển nhiên là cổ thi thể này thể nội còn sót lại nguyên lực. Dùng nguyên lực hình dung có lẽ không chuẩn xác, dùng thần lực hình dung sẽ tốt hơn. Cho nên, những cái này thần văn tộc trong miệng thần, chính là cái này cự nhân sao? Bọn họ muốn phục sinh cái này cự nhân. Cổ Trường Thanh nhìn xuống rung động trong lòng, lần thứ nhất, hắn cảm giác cái thế giới này rất lớn, lớn đến hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, là nhỏ bé như vậy. Cái thế giới này, còn có bao nhiêu nhân vật cường hoành? Không chỉ là Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song đồng dạng bị trước mắt tràng cảnh cho rung động đến, không cách nào tưởng tượng, dạng này tồn tại là như thế nào vẫn lạc. Nhưng lại Tiêu, là nhíu mày, lộ ra một tia vẻ suy tư. Ba người không có trú lưu bao lâu, cái kia 30 vạn tu sĩ, không thể thời gian dài ở tại thu nhỏ trong phi thuyền. Huống hồ, ai cũng không biết những cái này thần văn tộc là có năng lực hay không đem bọn họ lưu lại. Lúc này, Ngọc Vô Song khu động thần Hải Châu, đem trước mắt không gian phá mở. Ba người lóe lên mà vào, tiến vào không gian bên trong biến mất. Su, một chi trận kỳ từ biến mất khe hở bên trong bay ra, định tại trong hư không, mượn chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, tại trong không gian trục xuất phân thân Sở Vân Mặc từ tỉnh tọa bên trong thức tỉnh, ánh mắt liếc nhìn trước mắt không gian loạn lưu. Xuyên thấu qua loạn lưu, phảng phất có thể nhìn thấy một chi trận kỳ ở trong hư không chìm nổi. Đáng tiếc không gặp phải, nếu không đi theo bản thể cùng trời đi, cũng miễn đi ta quay đầu còn được đến chỗ tìm kiếm trời đi phương pháp. Sở Vân Mặc lắc đầu, ám đạo đáng tiếc. Bất quá cũng may bản thể đem tiên khí chủ linh lưu tại bên trong vùng không gian kia. Phân thân ngược lại có thể căn cứ trận kỳ chỉ thị phương pháp phá mở không gian xung quanh loạn lưu tiến vào bên trong, đến mức đằng sau làm sao trời đi vùng không gian kia. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Dù sao cũng so ở nơi này không gian loạn lưu bên trong vô tận trục xuất tốt. Không gian khe hở bên trong, có đủ loại không gian tọa độ, cực kỳ hiển nhiên, Sở Vân Mạc không cách nào cảm giác được phàm vực không gian tọa độ. Nhưng là hắn cảm giác được thần khu ở tại không gian tọa độ. Dựa theo Cổ Trường Thanh suy tính, vùng không gian kia rất có thể không phải tiểu thế giới, mà là một mảnh ổn định hư không. Thần khu uy năng trấn trụ trong hư không gian loạn lưu, tăng thêm thần khu trên người cáo bẩn tại Cổ Trường Thanh đám người trong mắt, chính là từng tòa núi cao. Cho nên bọn họ lúc đầu mới có thể ngộ cho là mình đi vào bên trong tiểu thế giới. Thần khu không gian bên trong, kèm theo Cổ Trường Thanh đám người biến mất không còn tâm tích, huyên nháo hoàn cảnh trở nên an tĩnh lại. Vô số thần văn tộc tu sĩ không thể nào tiếp thu được thần Hải Châu bị đoạt đi. Nhưng mà kèm theo bán tiên lão giả hừ lạnh một tiếng, chúng tu sĩ cũng không dám nhiều lời. Nửa ngày, lão giả liếc nhìn trong đám người Cửu Nguyệt lúc này đi ra. Tất cả thuận lợi. Gặp tàn linh thần lưu, cũng may, không có phạm sai lầm. Vậy là tốt rồi. Lão giả gật đầu, tiếp lấy chậm rãi ngưỡng vọng thiên khung, đạm thanh nói, mệnh vận chi tử đã xuất hiện, thời cơ đến. Vô ngân hải vực, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cổ Trường Thanh vung tay lên, to lớn phi thuyền hoành khóa chân trời. Tiêu Tiện tay huy động nguyên lực đem phương này thiên địa ẩn tàng. Thanh điện có không ít truyền tống trận, nhưng là những cái này truyền tống trận cũng là dùng để bảo mệnh, cho nên từng cái truyền tống trận vị trí đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên, Tiêu sẽ trước tiên phong tỏa thiên địa, tránh cho nơi đây oanh động ảnh hưởng chung quanh đi ngang qua tu sĩ hoặc là phía dưới phàm nhân. Rất nhanh, trên phi thuyền, lít nha lít nhít thân ảnh bay xuống, đại đa số tu sĩ vẫn là đạp kiếm phi hành. Tu vi không đến hợp thánh cảnh, không cách nào lăng không phi độ, chỉ có thể dựa vào phép ngự vật, bay lượn thiên khung. 40 vạn tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại không tới 30 vạn trở về, là thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ cảm xúc hiển nhiên có chút sa sút. Cũng may sống sót sau tai nạn, có thể trốn tới, đã là may mắn, suy nghĩ một chút trước đây không lâu chiến đấu, không ít người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không có Cổ Trường Thanh kịp thời đuổi tới, bọn họ đã bị huyết kiếm diệt sát. Chúng ta tham kiến tông chủ. Dư Chiến Chí Tôn chắp tay hành lễ. Vấn Hàng tiền bối đã cùng bọn họ bác kiện qua, lần này Lạc Thủy Thần Vũ cả tộc tiến về thanh điện sẽ thu lấy mấy vạn phẩm hạnh giỏi như mặt, tư chất không tệ tu sĩ tiến vào nội tông. Tu sĩ khác là thống nhất vì ngoại tông. Nội tông hàng năm đều sẽ có khảo hạch, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, đệ tử ngoại tông liền có thể tiến vào nội tông. Mặt khác, Cổ Trường Thanh dự định để cho môn hạ trưởng lão ra ngoài tìm có được linh căn tu sĩ, chỉ cần phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, đều có thể thu nhập Thanh Điện. Thanh Điện không chỉ có nhìn tư chất, càng nhìn phẩm chất. Cứ việc Thanh Điện sẽ không giống trống khua chiêng thu đồ đệ, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn ngăn chặn thu đồ đệ. Tư chất kém, có thể dựa vào sau kỳ cố gắng để đền bù, cho dù nói cố gắng cũng vô pháp đạt tới cao cỡ nào trình độ cũng không sao, Thanh Điện tương lai cũng sẽ có ngoại sự bộ. Tu hành vô vọng tu sĩ hoàn toàn có thể điều đi ngoại sự bộ, vì tông môn kiếm lấy tài nguyên, lại hoặc là nguyện ý lưu tại trong tông môn tu hành, tông môn cũng sẽ không đem nó đuổi đi. Cổ Trường Thanh chính mình là bị tông môn vứt bỏ tu sĩ, cho nên hắn tuyệt sẽ không để cho tông môn của mình biến thành như vậy. Thanh Điện đem hữu giáo vô loại, nhưng là không thu vong ân phụ nghĩa chi đồ, không thu đại nghịch bất đạo hạ người. Ma tu, tu sĩ chính đạo đều có thể tiến vào Thanh Điện, hiểu không thể làm sát kẻ vô tội, không thể giết làm vui, không thể dâm dục người khác, không thể cầm mạnh lăng nhược. Không cần vô tư thiên hạ, không cần quên mình vì người, nhưng là mỗi cái đệ tử nhất định phải có bản thân tranh giới cuối cùng, có ăn ở nguyên tắc. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đệ tử, tất nhiên có tốt có xấu, tiếng xấu chiêu lấy hạ người, đã bị bài xuất bên ngoài. Lúc này những đệ tử này, tuy nói cũng có ác đồ, nhưng cũng không phải là tội ác tày trời. Tông môn hội căn cứ những tu sĩ này sau tiếp theo biểu hiện, đến xác định là đi hay ở. Mặt khác, Thanh Điện Tông Quy Vấn Hàn đã sớm cáo tri, nếu là không nguyện ý tuân thủ, có thể lựa chọn không gia nhập Thanh Điện. Một khi gia nhập Thanh Điện, vi phạm tông quy người, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì giết chết tại chỗ. Một mảnh đen kịch, mấy chục vạn tu sĩ đồng thời chắp tay. Chư vị miễn lễ. Cổ Trường Thanh chắp tay đáp lễ nói, nhìn tiếp hướng Dư Chiến trưởng lão, không có sao chứ. Lấy Dư Chiến thực lực, tất nhiên là nội môn trưởng lão, Cổ Trường Thanh xưng hô như vậy cũng không sai. Đa tạ tông chủ mong nhớ, ta không sao. Dư Chiến gật đầu. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, chư vị, nếu như cũng đã rời đi hiểm địa, hiện tại liền tiến về Thanh Điện A. Lúc này, Cổ Trường Thanh dẫn đầu hướng về phía dưới kích xạ. Đen nghịch đám người đồng thời hướng về phía dưới bay lượn, nguyên một đám chui vào vô ngân hải vực bên trong. Dư Chiến trưởng lão, có thể hay không cáo tri lúc trước các ngươi như thế nào tiến vào vùng không gian kia? Tông chủ, lúc ấy ta Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ toàn bộ hội tụ về sau, ta liền dẫn tộc nhân lặn xuống, đồng thời dự định thôi động truyền tống trận. Truyền tống trận sau khi khởi động, chúng ta liền yên tĩnh chờ đợi, không ngờ, trực tiếp đi vào bí cảnh bên trong. Dư Chiến hồi đáp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nếu như là truyền tống trận khởi động thời điểm, kịch liệt không gian ba động trùng hợp ẩn giấu đi không gian trùng điệp sinh ra chấn động. Ngược lại có thể lý giải Cường Giả Chí Tôn vì sao chưa từng sớm phát hiện không gian trùng điệp. Chỉ là nếu là như vậy lời nói, không gian kia trùng điệp cơ hồ tại trong khoảnh khắc hoàn thành, chẳng lẽ là người vì điều khiển không gian trùng điệp. Bậc này vĩ lực, phàm vực tu sĩ có thể làm đến sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc nghĩ đến trong không gian A nghĩ cự nhân thi thể, hắn cảm giác không phải là không có khả năng này. Hiện nay điểm đáng ngờ rất nhiều, Cổ Trường Thanh trong óc có một đường tia, nhưng là con đường này từng đợt, không cách nào sâu chuỗi. Không gian trùng điệp thời cơ quá xảo diệu, đối phương này đến có chuẩn bị a, nhưng là đừng quên, Thanh Điện thành lập, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc hội tụ, cũng là lâm thời nghĩ đến, Cổ Trường Thanh trước đó cũng không có qua tại chi tiết kế hoạch. Đối phương như thế nào chính xác định vị Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ? Chẳng lẽ là trùng hợp, lại hoặc là Vô Ngân Hải vực cùng thần khu không gian không có ai biết quan hệ. Nói đến, Vô Ngân Hải vực vì sao không có linh lực, Cổ Trường Thanh còn không hiểu rõ, chẳng lẽ Vô Ngân Hải vực không có linh lực nguyên nhân cùng thần khu không gian có quan hệ? Phiến thiên địa này, một mực tại thần văn tộc tu sĩ trong mắt sao? Cũng không đúng, vùng không gian kia rõ ràng là độc lập, phàm vực thủ đoạn, căn bản không có khả năng vượt qua không gian thời gian thực tiếp cận một phương thiên địa. Mặt khác, giao nhân mất khống chế bạo tạc lại là chuyện gì xảy ra? Dư Chiến nói, bọn họ đã xuống tới thôi động truyền tống trận, như vậy khống chế giao nhân tu sĩ nên sớm triệt hồi biến hóa giao nhân pháp thuật mới đúng. Điểm đáng ngờ rất nhiều, lấy tình huống trước mắt, rất khó suy đoán ra vấn đề cụ thể ở tại. Lát đầu, nếu như cũng đã chạy ra, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, thần văn tộc toàn tính long trọng, muốn chuẩn bị sớm, cũng may Thanh Điện đang tại đâu vào đấy phát triển. Thờ gặp được loạn thế, hắn cũng có trở thành chấp cơ người tư cách. Truyền tống trận bắt đầu khởi động, Cổ Trường Thanh trầm mặc suy tư một phen sau nhìn về phía Dư Chiến. Dư Chiến trưởng lão, ta nghe nói Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc có được hóa cát vì giao thiên phú. Ta đối với loại thiên phú này rất ngạc nhiên, có thể hay không nghe mặt ta điểm hóa một đầu cá cho ta nhìn xem. Dư Chiến nghe vậy lúc này gật đầu hẳn là, nhìn tiếp hướng một bên tu sĩ, La Sơn, điểm hóa con cá kia. Theo Dư Chiến chỉ bày ra phương hướng, chính là một đầu đang tại vui sướng du động con cá. Dư Chiến bên cạnh nam tử đi ra, hai tay kết ấn, trên người xuất hiện nhàn nhạt màu lam gợn nước. Tiếp theo, người này hướng về phía con cá kia một điểm. Con cá rất nhanh biến ảo thành giao nhân bộ dáng. Đây là một đầu mẫu cá, điểm hóa về sau, biến thành mỹ nhân ngư đồng dạng giao nhân, thoạt nhìn cực kỳ động người. Không thể không bội phục Lạc Thủy Thần Vũ bộ tộc này cường hoành thiên phú, ngẫu nhiên ăn một bữa cá chấm cỏ, là chủng tộc khác không có niềm vui thú. Nói như vậy, ăn các trình tự đại khái là thanh ngư, phụ cá, cá chấm cỏ, cá mè, cá chấm cỏ, cá mè hoa, cá chấm cỏ. Cổ Trường Thanh tự tin nhìn chăm chăm trước mắt giao nhân, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc thiên phú, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Cái khác hải tộc, nghĩ đến không có loại năng lực này à. Tông chủ, loại năng lực này chỉ có Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc có được, cùng chúng ta huyết mạch gần thuần huyết hải linh cũng có nhất định khả năng thức tỉnh thu hoạch được loại năng lực này. Dư Chiến cung kính chắp tay nói. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía Dư Chiến nói, đưa nàng biến trở về đi, đưa đến tông môn đi, tông môn có chút linh thủy trì, ngược lại là có thể nuôi một chút con cá. Dư Chiến nghe vậy nhẹ gật đầu, tùy ý phất tay đánh ra một đạo thủ quyết, thay La Sơn phá giải pháp thuật sau tiện tay một chiêu, đem cá thu vào trong lòng bàn tay. Cổ Trường Thanh cẩn thận quan sát phá giải pháp thuật thủ pháp, phát hiện hóa cá, vì giao năng lực mặc dù là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc độc hữu. Nhưng là pháp thuật này phá giải, nhưng lại không khó, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể làm đến. Bất quá ngoại nhân chỉ có thể phá giải pháp thuật, lại làm không được khống chế con cá bạo tạc giết người. Cổ Trường Thanh như có điều suy nghĩ, cũng không nhiều lời, rất nhanh, truyền tống trận pháp khởi động. Chúng tu sĩ tiến vào truyền tống trận bên trong, biến mất không còn tăm tích. Thanh điện. Kèm theo cự đại truyền tống trận khởi động, sau một khắc, mấy chục vạn tu sĩ trống rộng xuất hiện. Là Thủy Thần Vũ nhất tộc an bài tất cả đều giao cho Thải Cửu Nguyên, Cổ Trường Thanh thuần thuộc làm vung tay chưởng quỹ. Ngô Thanh, Sở Tiêu Tiêu vẫn như cũ đang bế quan, Mặc Nhất, Mặc Thập đám người đi vào đặc huấn. Đế thí bí mật trợ giúp Cổ Trường Thanh phát triển ám điện, dựa theo Cổ Trường Thanh yêu cầu, ám điện đệ tử tận khả năng bao quát nhiều cái chủng tộc. Dù sao mỗi cái chủng tộc đều có bản thân thiên phú đặc thù, cự linh tộc am hiểu phòng thủ, nho sinh tộc am hiểu tìm hiểu tình báo, tu la tộc am hiểu luyện thể, dạ xoa tộc võ đạo cực mạnh. Mà những đệ tử này lựa chọn, cơ bản cũng là ra đời hỏng bét, hoặc là hiện giai đoạn không như ý, không còn vướng mắc tu sĩ. Như thế nào bồi dưỡng ám điện đệ tử, Cổ Trường Thanh tin tưởng đế thí so với hắn am hiểu hơn, dù sao đế thí năm đó chính là thuần huyết hải linh đời thứ nhất vương. Hắn tất nhiên có bồi dưỡng ám tử phương pháp. Cổ Trường Thanh cho đi đế thí rất nhiều tài nguyên, ám điện cung điện, nay tại thanh điện phía sau núi, cái kia một chỗ, minh sông bố trí từng đạo trận pháp che người tai mắt. Ám điện chia làm tình báo điện cùng chiến võ điện. Tình báo điện, chủ yếu dùng cho thu thập tình báo kiếm lấy tài nguyên, trong đó bao quát đan tu, khí tu các loại, cũng bao quát một chút có được tình báo thu thập năng khiếu chủng tộc tu sĩ. Những tu sĩ này đi qua đạt huấn về sau, sẽ từng bước phái đi bên ngoài, bản thân phát triển một chút dây, hoặc sáng lập đan các. Hoặc sáng lập thương hội. Tại tài nguyên duy trì phương diện, ám điện sẽ toàn lực ủng hộ. Có tình báo điện ám tử tại, tùy thời có thể thu hoạch được ngoại giới tình báo từ đó làm đến sớm cảnh báo, cũng có thể làm đến giám sát thanh điện tu sĩ. Cổ Trường Thanh mặt ngoài, đối với thanh điện chẳng quan tâm, kỳ thực, nắm vững ám điện ám tử, hoàn toàn có thể trước tiên trưởng khống thanh điện tình huống. Những cái này ám tử, vốn có cực cao quyền hạn, giám sát thanh điện làm ít công to. Mà khác, ám điện chỉ có Cổ Trường Thanh, Lục Đại Bán Tiên, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan, Ngô Thanh, Tần Tiểu Nguyệt, Mộng Ly cùng Mặc Nhất đến Mặc Thập biết được. Những người khác căn bản không rõ ràng, cho nên cũng căn bản không có thể hơi lâu lão có thể ở trong tối điện chen vào quân cờ. Đã như thế, nếu là thật sự có thanh điện phản đồ, cũng khó có thể tránh thoát Cổ Trường Thanh con mắt. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh thật không có giấu giếm Tiêu dự định, chỉ bất quá Tiêu không hề có hứng thú với những thứ đó, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng lười chủ động cáo tri. Có lẽ Tiêu đã sớm biết Cổ Trường Thanh tại thanh điện làm tiểu động tác, dù sao Tiêu thực lực bày ở nơi này. Hắn đối với Thải Cửu Nguyên mấy người cũng có đầy đủ tín nhiệm, nhưng là Thải Cửu Nguyên đám người là thanh điện thực quyền trưởng khống giả, thân phận mẫn cảm. Bọn họ không nên biết rõ ám điện tồn tại. Huống hồ, bọn họ không biết Cổ Trường Thanh chân thực huyết mạch, Cổ Trường Thanh cũng không biết, nếu là Thải Cửu Nguyên biết rõ hắn là huyết hồn tộc về sau, sẽ là như thế nào thái độ. Chiến võ điện, tên như ý nghĩa, chính là yêu nghiệt trại tập trung. Cổ Trường Thanh mặc dù càng coi trọng phẩm hạnh, nhưng là tư chất, là tu hành giả cường đại căn bản, điểm này, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ không người. Hắn sẽ cho tư chất bình thường, phẩm hạnh ưu dị tu sĩ tu hành bình đài, đồng dạng, hắn cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng tư chất đủ tốt, phẩm hạnh ưu dị tu sĩ. Những tu sĩ này sẽ tiến vào chiến võ điện tài nguyên, so thanh điện hạch tâm đệ tử tài nguyên càng tốt hơn, cho dù là bọn họ tư chất, so thanh điện hạch tâm đệ tử tư chất kém một chút. Thế nào sẽ có loại này khác nhau đối đãi, đơn giản mà nói, trở thành chiến võ điện đệ tử, mạng bọn họ, liền hoàn toàn là thanh điện, sinh tử không để ý, chỉ có tuyệt đối trung thành. Cổ Trường Thanh để cho bọn họ vung đao giết thân nhân, bọn họ cũng sẽ không chút do dự, đây là một đám tử sĩ. Vì thế, Minh Song đặc biệt bố trí vấn tâm trận, dùng để sàng chọn chân chính trung tâm tu sĩ. Tại chiến võ điện bên trong, tài nguyên đồng dạng có phân chia đẳng cấp, cũng không phải là ngay từ đầu, liền có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể có được tất cả tài nguyên, mà là cần đi qua một lần lại một lần vấn tâm, cũng phải hoàn thành một lần lại một lần khiêu chiến. Giảng thông tục một điểm, những người này sẽ kinh lịch lần lượt tẩy não. Người khác tu hành vì trường sinh, bọn họ tu hành chỉ vì cổ trường thanh. Trưởng khống một cái tông môn, tẩy não cũng không phải là hào quang sự tình, nhưng là cổ trường thanh cần, bởi vì hắn huyết mạch là vấn đề lớn nhất. Nếu như hao phí đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng một nhóm cường giả, cuối cùng đem đồ đao vung hướng hắn, vậy hắn chẳng phải là một chuyện cười sao? Tẩy não không có nghĩa là biến mất những người này bản thân năng lực suy tính, cũng không phải khiến những người này biến thành khô lỗi. Chỉ là tinh thần cấp độ để cho bọn họ cuồng nhiệt sùng bái cổ trường thanh, vô luận cổ trường thanh là cái gì, bọn họ đều sẽ vì cổ trường thanh huyết chiến. Làm những tu sĩ này hoàn toàn bị tẩy não về sau, mới được chân chính ưu dị tài nguyên, bọn họ phục dụng đan dược, đem toàn bộ là thức văn đan dược, bình thường có thể tùy ý tài tạo linh tuyền bên trong tu hành. Mỗi người đều có thể có được khoan cổ thạch, mỗi người cũng có cực phẩm đạo bảo, cửu tinh trận bàn, bát tinh phù lục. Tất cả tiên pháp sẽ toàn bộ bày ở trước mặt bọn họ, căn cứ bọn họ am hiểu đồ vật tu hành, lục đại bán tiên sẽ định kỳ cho bọn họ giảng đạo. Hơn nữa, bọn họ không cần dùng tích phân hối đoái tài nguyên, tất cả tu hành tài nguyên, toàn bộ từ thanh điện không ràng buộc cung cấp. Mạc Điện thuộc về thanh điện ẩn tàng thế lực, cho nên, Mạc Điện đệ tử chính là thanh điện đệ tử. Mà thanh điện bình thường đệ tử không giống nhau, bọn họ không có đem mình bán cho thanh điện, tương lai mạnh lên muốn thoát ly tông môn tự sáng tạo tông môn, cổ trường thanh cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên, bọn họ không có khả năng có chiến võ điện đệ tử điều kiện. Chiến võ điện tu sĩ, tương lai sẽ là cổ trường thanh trong tay vương bài. Tình báo điện đệ tử phát triển tình báo thời điểm, gặp được khó khăn, sẽ từ chiến võ điện đệ tử đi giải quyết. Thanh điện trong hàng đệ tử, một chút thân phận mẫn cảm tu sĩ phản bội tông môn, không thích hợp làm chúng xử quyết, cũng sẽ từ chiến võ điện đệ tử phụ trách phán quyết. Tất cả chiến võ điện đệ tử, rời đi chiến võ điện nhất định phải mang lên mặt nạ, cho dù là tình báo điện đệ tử, cũng không thể nhìn thấy bọn họ chân dung. Giờ phút này, tại thanh điện tông chủ trong đại viện, cổ trường thanh yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, bên cạnh hắn thì là lục đại bán tiên thái thượng. Sự tình đại khái như thế, các ngươi thấy thế nào? Cổ trường thanh nhìn xem đế thí đám người nói. Cổ quái. Đế thí lắc đầu, bất quá cái kia thần khu năng lực, chúng ta không biết, không gian lập tức trùng điệp khả năng vẫn là. Thần văn tộc toàn tính long trọng, hơn nữa trong bóng tối hiến tế nhiều tu sĩ như vậy, trong đó càng là bao quát đạp tinh học phủ nào đó nhất nhậm phủ chủ. Nghĩ đến, bọn họ tất nhiên tại ngũ cảnh lưu lại qua dấu vết, chúng ta cần tìm, chính là những dấu vết này. Ừ, ta cũng là tính toán như vậy, việc này có thể cho thanh điện ngành tình báo đi thăm dò. Đúng rồi, ám điện đệ tử bồi dưỡng như thế nào? Công tử lần này đi một tháng, ta đi khắp ngũ cảnh, tìm gần 5 vạn tu sĩ, đi qua hừng hực sàng chọn, cuối cùng có tư cách tiến vào mặt điện, bất quá 500 người. Trong đó, có thể tiến vào chiến võ điện, có 300 người. Này 300 người bên trong, cường giả có 3 tên kiếp chân cảnh, kẻ yếu có 50 tên tụ nguyên cảnh tu sĩ. Đế thí hồi đáp, 5 vạn tu sĩ. Cổ trường thanh nghe vậy âm thầm cảm khái, không hổ là bán tiên tồn tại, làm việc hiệu suất cao không hợp thói thường. Kiếp chân cảnh có thể bảo chứng trung tâm sao? Cổ trường thanh lo lắng nói. Công tử yên tâm, này 3 tên kiếp chân cảnh đều là nghĩa khí hạ người, hơn nữa cũng là Thiên Lân Thánh Tông cừu địch, bởi vì nhìn không quen Thiên Lân Thánh Tông sợ tố sợ vi, chọc giận Thiên Lân Thánh Tông. Bên người thân nhân, hảo hữu đều bị Thiên Lân Thánh Tông tàn sát. Chúng ta diệt Thiên Lân Thánh Tông, bọn họ đối với chúng ta mang ơn, mà khác bọn họ tiến vào vấn tiên trận thời điểm, thản nhiên từ bỏ đạo tâm, từ vấn tâm trận một lần nữa tạo nên đạo tâm. Bây giờ, bọn họ đạo là vì công tử mà chiến. Đế thí tự tin nói, vấn tâm trận cũng không phải là cường đại cỡ nào trận pháp, hắn tác dụng liền ở chỗ tái tạo đạo tâm. Tu hành giả tu hành, kiên kỵ nhất chính là tái tạo đạo tâm, mỗi người đạo cũng khác nhau. Mà vấn tâm trận tái tạo đạo tâm, liền đem một đám tu sĩ đạo tâm dựa theo vấn tâm trận chủ nhân yêu cầu biến thành hắn muốn đạo tâm. Cái gì là đạo tâm? Ta chi tu hành, vì trường sinh tại thế, thiên địa đồng thọ, là vì đạo tâm. Ta chi tu hành, vì đăng lâm tuyệt đỉnh, tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, một lời định cửu tiêu, đây là đạo tâm. Ta chi tu hành, vì bảo vệ bên người thân nhân, thủ hộ ta muốn thủ hộ tất cả, đây là đạo tâm. Đạo tâm có rất nhiều, rõ ràng đạo tâm, cũng vì chi phấn đấu chung thân. Một người đạo mới sẽ càng ngày càng cường đại. Vấn tâm trận không cách nào cưỡng chế cải biến bất luận kẻ nào đạo tâm, cho nên chỉ có tu sĩ bản thân phối hợp toàn lực tiếp nhận vấn tâm trận pho tượng, như thế tài năng hoàn thành vấn tâm. Ám điện đệ tử đều trải qua vấn tâm trận, mà Chiến Võ Điện đệ tử là đã trải qua trọng trọng vấn tâm trận, biến thành từ đầu đến đuôi tự sĩ. Cổ Trường Thanh không có cảm thấy đế thí cách làm rất quá đáng, đối với rất nhiều cường giả mà nói, bọn họ biết dùng ôn hòa phương thức thu hoạch được lòng người. Trở thành ám điện đệ tử xuất phát từ nội tâm kính nể cường giả, mà khinh thường tại loại phương thức này cầu được trung thành. Đem dưới tay làm thành huynh đệ, bọn họ mới có thể vì ngươi bỏ ra tất cả. Nhưng là Cổ Trường Thanh không cần, hắn cần, chính là một đám nghe lời thủ hạ. Ám điện sự tình giao cho đế vũ, nhưng là những người này trung thành đối tượng là hắn, cho nên Cổ Trường Thanh dự định qua vài ngày tự mình đi Chiến Võ Điện chỉ đạo những đệ tử kia. Cùng Lục Đại Bán Tiên trò chuyện một hồi tông môn phát triển sau cùng ám điện ngành tình báo phát triển. Tiếp lấy lại trò chuyện tông môn tài nguyên hợp lý hóa phân phối. Công tử, tạo linh truyền bậc này kỳ vật, liền xem như đạp tinh học phủ, cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy. Mặc dù ngươi có chút thủ đoạn có thể có được những vật này, nhưng là nghĩ đến đại giới không nhỏ. Tông môn điện chủ, không nên tùy ý sử dụng. Liễu Ly nói khẽ. Liễu Ly mặc dù là bán tiên cường giả, nhưng là thanh âm mềm nhu, để cho người ta nghe rất thoải mái. Minh Song là thuộc về ngự tỷ phạm, thanh âm ôn nhu, nhưng là làm việc rất là quả quyết. Khí thế rất đủ. Như thế kỳ vật, cần đại giới xác thực không nhỏ. Tông môn phát triển, đã nhanh đem ta chịu khổ tồn gia sản móc rỗng. Đây là có cửu tinh tông môn Thiên Lân Thánh Tông đơn toàn tông chi lực hỗ trợ. Nếu không, thanh điện không có khả năng phát triển tốt như vậy. Bất quá những điện chủ kia, rất nhiều cũng là ta tôn trọng trưởng bối. Ta đối với bọn họ, không đến mức không nỡ những vật này. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói. Hắn trên người bây giờ, xác thực xem như một nghèo hai trắng. Liệu Ly, đang lâu đệ tử luyện đang phải chăng có thể đưa vào danh sách quan trọng? Chúng ta chiêu thu đệ tử đến từ Đại Tần, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc cùng Nguyên Thanh Môn. Trong đó có rất nhiều đan đạo tu vi không sai đệ tử, đẳng cấp cao đan sư tương đối hơi ít. Bất quá cũng may Nguyên Thanh Môn có một cái cửu tinh đan sư Ngô Chính Dương, nhưng lại điền vào cửu tinh đan sư cái giai tầng này. Nếu không trừ bỏ ta và Tiêu Tiền Bối, đem không có bất kỳ cái gì một cái định cấp đan sư. Liễu Ly hồi đáp. Đúng rồi công tử, ta nghĩ thu Mộng Ly làm đệ tử, hoặc là lấy cái khác thân phận dạy bảo Mộng Ly luyện đan. Mộng Ly là Cổ Trường Thanh nữ nhân, Liễu Ly trên danh nghĩa là thái thượng, nhưng là nàng một mực lấy Cổ Trường Thanh tùy tùng tự cho mình là, cho nên nàng cảm thấy mình làm Mộng Ly sư phụ có chút không thích hợp. Nhưng là nàng là thật cực kỳ coi trọng Mộng Ly tư chất, mỗi cái đan tu đều có bản thân đặc biệt đan đạo lý giải. Nàng đương nhiên hy vọng bản thân đan đạo có thể tại Mộng Ly trong tay phát dương quang đại. Đương nhiên, bàn về luyện đan, Liễu Ly biểu thị nàng muốn làm nhất Cổ Trường Thanh sư phụ, nhưng là nàng cũng biết, bản thân không đủ tư cách, Cổ Trường Thanh không phải nàng có thể dạy. Thậm chí nhiều khi, Cổ Trường Thanh ngược lại có thể cho nàng không ít đan đạo trên dẫn dắt. Liễu Thái Thượng nguyện ý dạy Tiểu Ly, ta đương nhiên không có vấn đề. Ngươi một mực thu Tiểu Ly làm đồ đệ, không cần quản thân phận ta, đương nhiên, cũng phải nhìn Tiểu Ly bản thân ý nghĩa. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười nói. Hắn lần này tận lực xưng hô Liễu Ly vì Thái Thượng, chính là muốn nói cho Liễu Ly, nàng là cao quý thái thượng, giáo tông chủ phu nhân luyện đan, về mặt thân phận hoàn toàn đầy đủ. Đa tạ công tử. Liễu Ly lộ ra vui vẻ nụ cười. Bọn họ sáu người, đối với Cổ Trường Thanh tôn kính, là xuất phát từ nội tâm, nếu là Cổ Trường Thanh đem bọn họ làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng sẽ không có oán khí. Nhưng là ai không thích được người tôn trọng đâu. Cổ Trường Thanh, cho bọn họ đầy đủ tôn trọng, cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện vì Cổ Trường Thanh đi theo làm tùy tùng. Đan dược, trận bàn, bảo vật chờ mậu dịch thông đạo thành lập như thế nào? Cùng Cổ Hà Thương Hội đã bắt được liên lạc, nói công tử tên, Cổ Hà Thương Hội cực kỳ khách khí, đồng thời biểu thị lấy trên thị trường đan dược, bảo vật giá cả mua vào chúng ta bán đi đan dược, bảo vật chờ. Từng cái tông môn, kéo dài phát triển đều cần tài nguyên lưu thông, đan tu luyện chế đan dược bán đi, khí tu luyện chế pháp bảo bán đi, trận tu luyện chế trận bàn bán đi chờ chút. Về sau tiếp tục mua sắm tiện nghi linh thảo, linh tài, kéo dài luyện đan luyện khí. Đã như thế, liền có thể hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp, thứ nhì chính là tình báo mua bán, bí cảnh tranh đoạt chờ chút. Cũng may có Thiên Lân Thánh Tông quên mình, vì người trợ giúp, thanh điện bí cảnh có không ít, hoàn toàn có cửu tinh tông môn nội tình. Mà thanh điện đệ tử số lượng, nhưng lại xa xa ít hơn so với một cái bình thường cửu tinh tông môn bình thường đệ tử số lượng. Đã như thế, liền tạo thành cháo nhiều tăng thiếu tình huống. Đệ tử tu hành, dư xài. Giai đoạn này, đệ tử sinh ra hiệu ứng, liền có thể tốt hơn phản hồi tông môn. Từ đó để cho tông môn bảo khố có dư lên. Đệ tử muốn tài nguyên, liền cần tích phân hối đoái, mà tích phân có thể thông qua tông môn nhiệm vụ thu hoạch được, hoặc là dùng linh thạch cùng với khác tài nguyên hối đoái. Trong đó, tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tích phân xa xa so tài nguyên hối đoái nhiều hơn, đây cũng là phòng ngừa một ít đệ tử luyện đan sau một mình bán đi, dùng đến linh thạch hối đoái tông môn tích phân. Đã như thế, trong tông môn một chút luyện đan nhiệm vụ liền sẽ không có người tiếp. Tông môn cao đẳng tài nguyên rất nhiều, tạo linh tuyền, tiên hư linh dịch, Linh Hư Tủy chờ chút. Những cái này cao đẳng tài nguyên hối đoái, cần tích phân rất nhiều, mà những cái này tích phân kiện hóa tài nguyên, đủ để cho cổ trường thanh phục chế càng nhiều cao đẳng tài nguyên. Đã như thế, tài nguyên sinh sản nhiều hơn tài nguyên tiêu hao. Thanh điện đem càng ngày sẽ càng giàu có, đem chiến võ điện những cái kia, ngày bình thường không cần làm nhiệm vụ liền có thể bạc chơi tài nguyên tu sĩ nuôi lên hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ trường thanh cũng có thể nhờ vào đó phất nhanh. Âm dương đỉnh phục chế đồ vật, không thể tùy tiện xuất ra đi bán, nhưng là thông qua tông môn cơ chế tồn tại, hắn hiển nhiên tìm được một đầu phát tài khang trang đại đạo. Nghĩ tới đây, cổ trường thanh thầm than bản thân quả nhiên sáng suốt. Nói cho cổ Hà Thương Hội, chúng ta không cần đem bảo vật bán cho cổ Hà Thương Hội, chúng ta cần cổ Hà Thương Hội tên. Chúng ta sẽ tổ kiến bản thân thương hội, nhưng là thương hội tên vẫn là cổ Hà, chúng ta mượn dùng bọn họ thương hội tên đến buôn bán tài nguyên. Nhưng là này thương hội không về cổ Hà Thương Hội quản hạt. Đương nhiên, nếu là gặp được cổ Hà Thương Hội giao phó lệnh bài đặc biệt quý khách, chúng ta cũng sẽ lấy cổ Hà Thương Hội chiết khấu, thái độ đi tiếp đãi những cái này quý khách. Để báo đáp lại, chúng ta hàng năm sẽ cho cổ Hà Thương Hội cung cấp giá trị một đầu cực phẩm linh mạch tài nguyên. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Công tử, vì sao vậy? Long Khiếu nghi ngờ nói. Chúng ta thanh điện trước mắt không thích hợp bại lộ, cổ Hà Thương Hội cũng chỉ tưởng rằng cá nhân ta cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Như vậy hào phóng đem chúng ta đồ vật lấy giá thị trường mua sắm nghi qua. Về sau bọn họ vẫn như cũ sẽ lấy giá thị trường bán đi, bọn họ ở giữa, cái gì đều không kiếm lời. Thế nhưng là, đừng quên, chúng ta là một cái tông môn, vẫn là khổng lồ cửu tinh tông môn. Chúng ta về sau muốn bán bảo vật có bao nhiêu? Một khi đi qua cổ Hà Thương Hội tay, bọn họ trước tiên liền có thể kịp phản ứng, chúng ta là một cái tông môn. Mà đồng dạng, bọn họ không ràng buộc giúp chúng ta buôn bán nhiều như vậy tài nguyên, trong lòng có thể thoải mái không? Cổ Trường Thanh hồi đáp, thành tiên đại hội trước đó, thanh điện không thích hợp bại lộ trước mặt người khác, nhưng là tông môn vận chuyển, liên quan đến rất nhiều tài nguyên lẫn nhau. Cho nên chúng ta cần một cái thương hội, mượn nhờ cổ Hà Thương Hội tên tuổi liền rất tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể cùng cổ Hà Thương Hội ký kết khế ước, nếu là bởi vì chúng ta nguyên nhân, trêu chọc cường địch, bọn họ có quyền đem chúng ta tình huống cáo tri đối phương. Ta tin tưởng đã như thế, cổ Hà Thương Hội hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đề nghị. Công tử cân nhắc chu đáo. Long Khiếu chắp tay. Những việc này, nghĩ đến đế thí, Minh Song đều đã nghĩ đến. Long Khiếu, ngươi là thuần túy võ sĩ, cũng không có quản lý tông môn kinh nghiệm, không đi suy nghĩ những cái này rất bình thường. Cổ Trường Thanh cười nói. Đây cũng là vì sao Cổ Trường Thanh đi ra ngoài mang theo Long Khiếu nguyên nhân. Long Khiếu một lòng tu đạo, đối với mấy cái này, việc vặt không quan tâm. Hắn thích hợp xem như Cổ Trường Thanh người hộ đạo. Đế thí, Minh Song đám người không giống nhau, năm đó bị phong ấn trước đó, đều có cực cao địa vị, hoặc là nhất tông chi chủ, hoặc là nhất tộc chi chủ. Bọn họ đối với tông môn kiến thiết kiểm soát, mạnh hơn nhiều Cổ Trường Thanh. Sở dĩ cố ý hỏi thăm Cổ Trường Thanh, chỉ là đối với Cổ Trường Thanh tôn trọng mà thôi, dù sao loại đại sự này, vẫn còn cần tông chủ cho phép. Chúng ta sáu cái, liền Long Khiếu sư huynh bất động đầu óc. Liễu Ly nhịn không được trêu ghẹo nói. Long Khiếu nhún vai, bất động đầu óc người thoải mái hơn, các ngươi tại hối hả ngược xuôi thời điểm, ta đang nghỉ ngơi. Các ngươi tại trầm tư suy nghĩ làm sao đem tông môn phát triển tốt hơn thời điểm, ta đang nghỉ ngơi. Các ngươi bị một chút ngu xuẩn đệ tử tức học máu thời điểm, ta còn tại nghỉ ngơi. Đế thí đám người nghe vậy lúc này muốn phản bác, nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy con hàng này nói thật mẹ nó có lý. Long Khiếu, ngươi lập tức liền không có phải nghỉ ngơi. Minh Song cười nói. Long Khiếu lúc này sắc mặt một đắng, nhịn không được nhìn về phía Minh Song. Minh Song, thời gian trận pháp, ngươi bố trí xong. Thời gian trận pháp. Cổ Trường Thanh lúc này tinh thần chấn động. Muốn nói hắn để ý nhất là cái gì, vậy tất nhiên là thời gian trận pháp. Thanh điện thành lập thời gian quá ngắn, đệ tử càng là từ thất tinh tông môn kéo tới, cho dù có Lạc Thủy thần vũ nhất tộc gia nhập, cường giả đỉnh cao số lượng vẫn như cũ quá ít. Thần văn tộc xuất hiện, để cho Cổ Trường Thanh có loại khó tả cảm giác cấp bách. Nếu như có thể, hắn hy vọng ám điện cùng thanh điện đệ tử có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Không nói có bao nhiêu chí tôn, chí ít một cái có được lục đại bán tiên cửu tinh định cấp tông môn, 50-60 cái kiếp chân cảnh tu sĩ phải có a, mấy trăm cái hợp thánh cảnh tu sĩ phải có a. Thanh Lang tư chất, chỉ cần có tài nguyên, có thời gian, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào chí tôn cảnh. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, đến mức tài nguyên. Tông môn đã bắt đầu vận chuyển, sau tiếp theo tài nguyên sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, thiếu là thời gian. Có thời gian trận pháp, nên Thanh Lang hoàn toàn có khả năng tại trong vòng một năm đột phá chí tôn cảnh. Đến mức lôi kiếp, hắn sẽ toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Đây cũng là trưởng thành huyền linh thể kinh khủng nhất địa phương, trừ bỏ thiên xu cảnh thời điểm cần cảm ngộ nguyên tố chi lực. Hợp thánh cảnh cần cảm ngộ đạo vận ngưng tụ pháp tướng bên ngoài, nàng tại phàm tu cái khác cảnh giới, không có bình cảnh. Không sai, thời gian trận pháp đã sơ bộ hoàn thành, nhưng là thời gian trận pháp là mượn nhờ thời gian tinh hạch tạo nên, tính ổn định không cao, cần sửa lại địa phương rất nhiều. Thời gian trận pháp vận hành mấy tháng trước, cần bán tiên cường giả hỗ trợ vững chắc trận pháp, đến lúc đó ta sẽ căn cứ tình huống sửa chữa một chút không hoàn thiện trận văn. Chờ trận văn hoàn toàn hoàn thiện về sau, liền không cần bán tiên cường giả hỗ trợ vững chắc. Minh Song gật đầu. Tại sao là ta? Long Khiếu nghĩ đến thời gian mấy tháng nhằm chắn vững chắc trận pháp, cũng cảm giác đau cả đầu. Bởi vì ngươi rảnh nhất. Minh Song cười nói, đế thí ca ca phụ trách tiếp tục tìm kiếm đệ tử, ám điện đệ tử, thanh điện đệ tử đều cần bổ sung. Vấn Hàng phụ trách tông môn kiến thiết, Tiểu Liễu Ly phụ trách cùng Cổ Hà thương hội bàn bạc, phát triển ngành tình báo cùng tài nguyên lẫn nhau thương hội. Đế Vũ phụ trách ám điện đệ tử tu hành, ám điện ngành tình báo phát triển. Ngươi đây, ta phụ trách bảo hộ công tử. À, ta trong khoảng thời gian này không có ý định rời đi tông môn. Thanh Lan, Vân Tiêu đám người tiến vào thời gian trận pháp về sau, sẽ rất nhanh bước vào kiếp chân cảnh, đến lúc đó, ta phải giúp bọn họ kháng lôi. Cổ Trường Thanh cười nói. Long Khiếu lúc này sắc mặt một đắng, ai nha, đế thí ca ca, ta cũng cùng ngươi vừa đi ra ngoài đi. Lan, ha ha ha. Vấn Hàng đám người nghe vậy lúc này nhịn không được cười sang sảng. Thời gian trận pháp đã bố trí tốt, Cổ Trường Thanh đương nhiên mau mau đến xem. Rất nhanh, tại Minh Song dưới sự hướng dẫn mọi người đi vào tu hành tiên phủ. Nhiều thua thiệt công tử tu hành tiên phủ, nếu không vẹn vẹn dựa vào thời gian tinh hạch, căn bản không có khả năng đạt tới tốc độ thời gian trôi qua cải biến hiệu quả. Minh Song gật đầu, thời gian tu hành trận pháp, tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cùng thôi động tài nguyên có quan hệ. Kém cỏi nhất cũng cần thượng phẩm linh thạch thôi động. Thượng phẩm linh thạch có thể đạt tới đến 1 so với 5, ngoại giới 1 ngày, trong cái này 5 ngày. Cực phẩm linh thạch có thể đạt tới đến 1, 10. Linh hư tủy có thể đạt tới đến 1 so với 20. Tiên hư linh tủy có thể đạt tới đến. Tạo linh tuyền có thể đạt tới đến 1 ngày so 1 năm. 1 ngày 1 năm. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nói cách khác, bên ngoài qua một cái nguyệt, bên trong qua 30 năm. Nói đùa cái gì, hắn từ thức tỉnh võ hồn đến bây giờ, cũng không đến 4 năm thời gian. Bất quá tu hành một đạo, càng đi về phía sau, tu hành tốc độ càng chậm. Từ thức tỉnh võ hồn đến hợp thánh cảnh, hắn dùng không đến thời gian 2 năm, mà từ hợp thánh cảnh đến đại thừa cảnh, hắn sẽ dùng 2 năm. Kiếp chân cảnh, sợ là ít nhất cần 10 năm khổ tu. Nghe nói Ngô Tử Lân, tại kiếp chân cảnh tu hành 6 năm, cũng bất quá bước vào kiếp chân cảnh hậu kỳ. Cổ Trường Thanh tư chất không kém, nhưng là so Ngô Tử Lân các yêu nghiệt, vẫn là kém không ít. Trái lại, hắn công pháp tu hành cực kỳ cao đẳng, thể nội càng là có hai cái tự phủ. Tăng lên tu vi cần thiên địa linh khí so bình thường tu sĩ càng nhiều. Tu hành cần linh khí càng nhiều, tư chất lại không bằng Ngô Tử Lân, hắn ưu thế duy nhất chính là tạo linh tuyền tùy tiện dùng. Ngô Tử Lân từ tiếp lấy sơ kỳ đến hậu kỳ, đều cần 6 năm, hắn muốn từ kiếp chân cảnh bước vào chí tôn cảnh, cần cái 10 năm cũng là đánh giá cao mình. Cổ Trường Thanh mạnh là vũ cực thần thể cho hắn khủng bố ngộ tính. Nhưng là tư chất tu hành vẫn là hắn bản thân tư chất. Như vậy, nếu là hắn tại thời gian trận pháp bên trong tu hành 30 năm đâu? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được có chút kích động. Không sai, đúng là một ngày một năm. Tạo linh tuyền, chính là phàm vực mạnh nhất tu hành tài nguyên. Cho dù là một con lợn, cả ngày ngâm mình ở tạo linh tuyền bên trong, cũng có cơ hội phi thăng thành tiên. Công tử, cái tỷ lệ này nhìn như kinh người, kỳ thực phi thường bình thường, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực. Biết dùng tạo linh tuyền xem như thôi động trận pháp tài nguyên. Đây là cực hạn lãng phí. Minh Song gật đầu, hơn nữa, trận pháp tiêu hao tài nguyên là phi thường khủng bố, trong đó đệ tử càng nhiều, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, nếu là chỉ có một người, tiêu hao tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dùng tạo linh tuyền thôi động trận pháp đến cung cấp tu sĩ bình thường tu hành là tất nhiên không được. Thứ nhì, thời gian trận pháp chỉ có thể để cho chí tôn cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Chí tôn cảnh tu sĩ khí tức quá khủng bố, sẽ ảnh hưởng trong đó thời gian pháp tắc. Nếu là ta để cho Mạc Nhất, Mạc Thập chờ 10 người toàn bộ tiến vào thời gian trận pháp tu hành một tháng, cần bao nhiêu tạo linh tuyền? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Tông môn trước mắt có 3 cái tạo linh tuyền hồ lớn, phân biệt là thanh điện đệ tử tu hành sử dụng, thanh điện trưởng lão, điện chủ bình thường sử dụng, cùng ám điện đệ tử tu hành sử dụng. Nếu là thôi động trận pháp một tháng, 10 người tu hành sẽ trực tiếp tiêu hao trong đó một cái hồ lớn. Nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Phục chế một cái tạo linh tuyền hồ lớn, nếu như đổi tất cả thiên địa linh khí, hắn cần tiêu hao 100 đầu cực phẩm linh mạch. Hắn cao hứng quá sớm. Hắn sợ dĩ có thể phục chế 3 cái hồ lớn, còn muốn ỷ vào hắn tại thông thiên tháp bên trong thu hàng. Có một cái hiền nội trợ thê tử điên cuồng đúc ăn, hắn tại thông thiên tháp bên trong xác thực chiếm được rất nhiều tài nguyên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng còn không ra 100 đầu cực phẩm linh mạch. Bất quá so sánh với mà nói, tông môn càng cần hơn cường giả định cấp. Một tháng, cái kia chính là 30 năm. có cửu tinh tu hành đan dược, hoang cổ thạch, tiên hư linh dịch, tạo linh tuyền, tím ngọc liên tương đám định cấp tài nguyên phụ trợ. 30 năm hoàn toàn có thể để cho Mạc Nhất đám người toàn bộ bước vào chí tôn chi cảnh. Mạc Điện thập tu mặc dù tư chất tính không được đỉnh tiêm, nhưng là có thể tiến vào đạt tinh học phủ, bọn họ tư chất tuyệt không kém. Rất nhiều đan dược cao cấp có tăng lên linh căn tác dụng, Cổ Trường Thanh mua một phần linh thảo sau liền đại lượng phục chế, đằng sau từ Liễu Ly luyện chế. Bọn họ tư chất hiện tại không nói mạnh cỡ nào, nhưng là nhất đẳng yêu nghiệt tuyệt đối tính cả. Mượn nhờ nhiều như vậy tài nguyên, bọn họ tại chí tôn cảnh trước đó gần như không có khả năng gặp được bình cảnh, nếu như gặp phải, vậy liền hấp thu tạo linh tuyền a. Tạo linh tuyền có phụ trợ ngộ đạo năng lực, hy sinh một hồ tạo linh tuyền mà thôi, mặc dù thịt đau cũng là bỏ được, đợi ngày sau tông môn hoàn toàn phát triển, kiếm lời cái 100 đầu cực phẩm linh mạch, tiếp tục phục chế chính là. Vân Tiêu, Thanh Lang, Tiểu Ly, Quy Hải, Viễn Lăng còn có Ngạo Kiều bọn họ đều có cơ hội bước vào chí tôn, mặt khác như Thải Tông chủ, Mạc sư thúc, Nhạc phụ đám người mượn nhờ trận pháp bước vào chí tôn cảnh cũng hoàn toàn có khả năng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thời gian trận pháp xuất hiện để cho hắn thấy được thanh điện bồng bột phát triển. Chí tôn cảnh cũng không phải là ai cũng có thể bước vào, nhưng là bởi vì tạo linh tuyền tồn tại, đây hết thể biến thành khả năng. Chỉ là như Thải Cửu Nguyên đám người tại đỉnh phong nhất thời điểm cũng không được những cơ duyên này, bọn họ bây giờ muốn bước vào chí tôn cảnh xa xa so Lục Vân Tiêu đám người khó hơn nhiều. Tương đối mà nói, cần thời gian, tài nguyên cũng nhiều hơn. Công tử, tông môn có 3 cái tạo linh tuyền hồ lớn, nếu là dùng 2 cái hồ lớn xem như thôi động trận pháp chất dinh dưỡng, cái cuối cùng hồ lớn dùng cho trợ giúp tông môn tu sĩ tăng lên tu vi. Trong 1 tháng, tông môn hoàn toàn có cơ hội xuất hiện 20 vị tân tấn chí tôn. Nhưng là, đây là lý tưởng hóa cân nhắc. Loại này đơn sơ thời gian trận pháp bên trong, đạo vận không được đầy đủ, lâu dài ở trong đó tu hành, đại đạo có thiếu. Đương nhiên, nếu là nhằm vào những tiên nhân kia, căn bản không có cách nào tại loại này đơn sơ thời gian trận pháp bên trong tu hành. Mà đối với phàm tu mà nói, hợp thánh cảnh thời điểm mới có thể dung hợp đạo vận, cái khác cảnh giới tăng lên, đối với đạo yêu cầu không cao. Minh Song gặp Cổ Trường Thanh hai mắt phát sáng, lúc này nhắc nhở, cho nên, nếu là hợp thánh cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong, nhất định phải mang theo hoang cổ thạch. Mượn nhờ hoang cổ thạch đạo vận trừ khử đại đạo có thiếu. Hoang cổ thạch không có vấn đề, ta có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh gật đầu, trong lòng cũng có băn khoăn. Nếu là như vậy lời nói, chỉ có hắn tuyệt đối tín nhiệm tu sĩ, tài năng lấy hợp thánh cảnh phía dưới tu vi tiến vào thời gian trận pháp. Những người khác, đến thiên xu cảnh hậu kỳ, nhất định phải đi ra ngộ đạo. Nếu không, một đám người cùng một chỗ tu hành, mỗi người đều lấy ra đạo vận giống nhau hoang cổ thạch, hắn có phục chế vạn vật chí bảo tin tức, há không phải người nào đều biết. Trước mắt, thanh điện tu sĩ bên trong, trừ bỏ mấy đại bán tiên bên ngoài, tu sĩ khác vẫn như cũ cho rằng Cổ Trường Thanh chiếm được không muốn người biết kỳ ngộ, thu được nhiều như vậy tạo linh tuyền cùng với khác bảo vật. Cũng không có người cho rằng những này là Cổ Trường Thanh phục chế. Dù sao phục chế tạo linh tuyền, loại sự tình này quá kinh khủng. Thứ nhì, chính là kiếp chân cảnh lôi kiếp. Minh Song tiếp tục nói. Lôi kiếp. Không sai, mọi người đều biết, kiếp chân cảnh sẽ không định kỳ kinh lịch lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp ở giữa, khoảng cách thời gian đều là không cố định. Lâu là 10 năm 100 năm một lần, nhất định phải mấy tháng một lần. Nếu là kiếp chân cảnh tại thời gian trận pháp bên trong tu hành, một ngày một năm, rất có thể xuất hiện trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện 2 đạo lôi kiếp tình huống. Mặt khác, thời gian trận pháp không cách nào chống lại lôi kiếp thiên uy, bất luận cái gì một người tu sĩ độ kiếp, đều sẽ hủy đi thời gian trận pháp. Nhưng có phương pháp giải quyết. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Đây đúng là một vấn đề lớn. Phương pháp giải quyết có 2 loại. 1. Tất cả tu sĩ tại thời gian trận pháp bên trong tu hành, bước vào kiếp chân cảnh về sau, liền thời gian trời đi trận pháp. Thứ hai đâu? Loại thứ nhất Cổ Trường Thanh không cân nhắc, hắn cảm thấy thanh điện thiếu không phải kiếp chân cảnh cao thủ, mà là chí tôn cảnh cường giả. Lần trước tại thần khu không gian đi một chuyến, liền gặp 30 vị chí tôn, ai biết thần văn tộc còn có hay không ngủ sai lão tổ. Vẹn vẹn dựa vào lục đại bán tiên, khó tránh khỏi có chút một cây chẳng chống vững nhà. Dù sao một khi xuất hiện chiến tranh, cường giả định cấp mặc dù có cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng cũng không thể nhất cử định càng khôn, bởi vì tu sĩ chỉ cần tốn hao thời gian tu hành chiến trận, liền có thể làm đến kiềm chế cường giả. 10 tên chí tôn hậu kỳ ngưng tụ chiến trận, đủ để cùng bán tiên một trận chiến, cho dù không thắng, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Một thiên kiếp thực cảnh tu sĩ tạo thành chiến trận, cũng tương tự có thể cùng bán tiên một trận chiến. Mặt khác, liên quan đến chiến tranh lời nói, đủ loại chủng tộc bí pháp đều sẽ xuất hiện, tỉ như tiếp tổ linh. Thứ hai, ta sẽ mượn nhờ tu hành tiên phủ bố trí ngăn cách đại trận, sẽ che đậy thiên đạo cảm ứng. Tu sĩ tại thời gian trận pháp bên trong tu hành, bước vào chí tôn cảnh nhất định phải tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, cho nên làm những tu sĩ này muốn bước vào chí tôn cảnh thời điểm, nhất định phải thời gian rời đi trần pháp. Một khi bọn họ đi tới ngoại giới, như vậy bọn họ từ kiếp chân sơ kỳ đến kiếp chân viên mãn tất cả kinh lịch lôi kiếp, cùng lúc xuất hiện. Minh Song trả lời, vừa nói, đôi mi thanh tú hơi nhíu, như thế lôi kiếp mạnh, cũng không phải bình thường kiếp chân viên mãn có thể ngăn cản. Cho nên, loại phương thức này dưới, cho dù trong thời gian ngắn tạo nên kiếp chân viên mãn cường giả, một khi xuất quan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất cảnh lôi kiếp, uy năng không thể coi thường, tư chất càng mạnh, lôi kiếp càng đáng sợ. Một cái cựu tinh tông môn, chí tôn tu sĩ khả năng chỉ có 4-5 cái, kiếp chân cảnh tu sĩ đã có mấy chục cái, thậm chí hơn 100 cái. Hỗn độn đại thế giới xem như thần, tiên, phàm tam giới cộng đồng ở tại vị diện, tài nguyên phong phú, viễn siêu hạ vị tu chân giới. Cho nên, bất kỳ một cái nào cựu tinh tông môn, muốn bồi dưỡng kiếp chân cảnh tu sĩ, mặc dù cũng rất khó, lại không phải đồ vật quý hiếm, vậy vì sao chí tôn tu sĩ như thế thư thớt? Đại đa số kiếp chân cảnh tu sĩ cũng là chết bởi lôi kiếp phía dưới. Những cái này kiếp chân tu sĩ bình thường độ kiếp còn như vậy, huống chi là đem lôi kiếp tích lũy đến một lần bộc phát. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh nhưng lại như có điều suy nghĩ, người khác không chống đỡ được lôi kiếp, hắn có thể kháng a. Lúc trước hợp thánh cảnh thời điểm, hắn liền trợ giúp Tiêu chống đỡ chí tôn lôi kiếp. Bây giờ hắn đã là đại thừa cảnh viên mãn. Lôi thần thiên thể có thể suy yếu lôi đình chính thành công kích, hắn bản thân mình cũng là chủ tu lôi đình, mà khác Thái cổ lôi thần thể đã nhanh muốn đúc thành, hội tụ nhất cảnh lôi kiếp. Với hắn mà nói, cũng không phải gì đó uy hiếp trí mạng. Nhưng là Béo Bảo đã từng nói qua, kiếp ấn uy năng sẽ theo tiếp nhận lôi kiếp số lần gia tăng, hắn hiện tại kiếp ấn sẽ không đối với lôi kiếp tăng thêm. Một khi quá nhiều lần, kiếp ấn sẽ tăng thêm lôi kiếp uy năng. Cổ Trường Thanh có chút trầm tư, lôi kiếp hắn nhất định phải khiêng, thái cổ lôi thần thể chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng là, không thể nhiều khiêng, khiêng nhiều, về sau bản thân độ kiếp khả năng gánh không được. Cũng không biết thái cổ lôi thần thể năng đủ để cho hắn ngăn cản loại từng thứ nào lôi đình. Vân Tiêu, Thanh Lan, Ngô Thanh, Tiểu Ly, Quy Hải, Viện Lăng, Mạc Nhất đến Mạc Thập đám người cần nhóm đầu tiên bước vào chí tôn cảnh. Thải Tôn Chủ, Tần Hoàng Tiền Bối đám người nhóm thứ hai. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, những người này lôi kiếp, hắn tất nhiên muốn giúp đỡ tiếp tục chống đỡ. Tiểu Nguyệt Linh Căn chỉ có thể duy trì mấy năm, nàng không có khả năng mượn nhờ thời gian trận pháp bước vào chí tôn chi cảnh, Ngọc Vô Song bản thân có thể kiêng lôi kiếp. Không cần hắn quan tâm. Đến mức thải cửu nguyên đám người, tuổi bọn họ bay ở nơi này, khí huyết hùng hậu nhất niên kỷ đã qua. Bọn họ tu hành cần tài nguyên ngược lại càng nhiều, Cổ Trường Thanh không xác định tạo linh tuyền có đủ hay không dùng, đến lúc đó tất nhiên có chút lấy hay bỏ. Tỷ như Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ đám người chủ yếu tu hành phương hướng là đan đạo cùng khí đạo, bọn họ tu vi tăng lên, có thể đẩy về sau đẩy, đợi tài nguyên đầy đủ. Cổ Trường Thanh một lần nữa phục chế đại lượng tạo linh tuyền về sau, sẽ giúp bọn họ bước vào chí tôn cảnh. Mà Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lăng, cùng Tần Hoàng đám người, tất nhiên muốn bước vào chí tôn cảnh. Xem như phó tông chủ, điện chủ, bọn họ thân phận cùng tu vi cũng không xứng đôi, trước mắt đệ tử không nhiều ngược lại cũng thôi, chờ thanh điện phát triển đủ mạnh, tất nhiên sẽ có người nghi ngờ. Một ngày một năm, thiêu đốt tạo linh tuyền đến thời gian ngắn bồi dưỡng chí tôn cảnh kế hoạch nhân tuyển, trước mắt chỉ có Lục Vân Tiêu, Viễn Lăng cùng Thải Cửu Nguyên đám người. Những người khác, như Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ đám người, là dùng tiên hư linh tủy xem như thôi động thời gian trận pháp tài nguyên cung cấp. Tuy nói không có tạo linh tuyền khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể để cho bọn họ tu hành viễn siêu người khác. Đến mức cái khác nội môn trưởng lão là không thể không ràng buộc tiến vào thời gian trận pháp, bọn họ cần tiêu tốn rất nhiều tông môn tích phân hối đoái tu hành quyền hạn. Thôi động thời gian trận pháp tài nguyên càng cao cấp hơn, cần tích phân càng nhiều. Chỉ cần tích phân đủ, có thể giống vậy hưởng thụ tạo linh tuyền thôi động thời gian trận pháp. Mặt khác, bọn họ tiến vào thời gian trận pháp tu hành, tiêu hao tài nguyên cũng phải tự mình đưa vào trong đó. Cổ Trường Thanh có thể không ràng buộc bồi dưỡng người thì nhiều như vậy, nếu như từng cái đều như vậy bồi dưỡng, hắn cũng đảm đương không nổi. Mặt khác, hắn có thể chống được lôi kiếp có hạn, cho nên đối với một chút kiếp chân cảnh cường giả mà nói, hối đoái linh hư tủy một so với 20 thời gian khoảng cách, ngược lại càng tốt hơn. Có thể tùy thời rời đi trận pháp độ kiếp. Thanh điện cũng có chuyên môn độ kiếp khu vực, những cái này khu vực đều có cường hoành trận pháp thủ hộ, hơn nữa không ràng buộc cung cấp gia tăng độ kiếp thành công suất đan dược. Điểm này, Cổ Trường Thanh phá lệ hào phóng, đồng dạng, đây cũng là để cho rất nhiều kiếp chân cảnh cao thủ có thể khăng khăng một mực bảo vệ thanh điện nguyên nhân. Tại thanh điện, bọn họ là thật cảm giác tông môn hy vọng bọn họ mạnh lên, đồng thời bảo vệ bọn hắn mạnh lên. Nếu không có tông môn bản thân cần phát triển, bọn họ không chút nghi ngờ Cổ Trường Thanh sẽ không thường trợ giúp tất cả mọi người tăng thực lực lên. Dạng này tông môn, ai không nguyện ý dùng mình thủ hộ. Minh Song, lôi kiếp sự tình, ngươi làm rất tốt, đại đa số tu sĩ hoàn toàn có thể mượn nhờ tạo linh tuyền thôi động thời gian trận pháp, trong thời gian ngắn bước vào kiếp chân cảnh về sau, lại mượn giúp linh hư tủy thôi động thời gian trận pháp tu hành, lòng có cảm giác, liền rời đi ngăn cách bên ngoài trận pháp ra độ kiếp. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, chỉ là có thể hay không lại đi mua một chút thời gian tinh hạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.